Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 đại hung chi tuổi. Tự, 19, nếu chỉ còn lại có 3-4 ngày để sống, ngươi sẽ làm cái gì? Kho lúa bị tễ đến tràn đầy đều là người. Vương Sáu nguyên bản chỉ là tiểu thành một cái chạy chân quản sự. Ngày thường chịu quán thượng tầng người sắp mặt cùng khinh nhục. Trong nhà bà nương lại ghét bỏ hắn ở rề. Không bản lĩnh, sống được thực nghẹn khuất, không nghĩ tới một hồi ôn dịch. Tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Hắn đứng dậy, kích động người bệnh đem mặt khác người trói lại. Đưa ra muốn hưởng thụ cuối cùng cực lạc ngày, nếu đều là muốn chết người. Vì cái gì không ở chết phía trước đem đời này không hưởng thụ đồ vật đều hưởng thụ một lần. Hắn nói âm vừa ra, bên cạnh một cái giơ cây đuốc người đeo mặt nạ liền bùm một tiếng ngã vào ở trên mặt đất người bên. Cạnh tựa hồ đối tình huống như vậy tập mãi thành thói quen. Không có người hoảng loạn hoặc là tiến lên xem xét, Vương Sáu đi đến người đeo mặt nạ trước mặt, dùng chân đá đá đối phương, không có phản ứng. Phất tay liền làm người đem thi thể kéo đi ra ngoài, theo thời gian trôi qua. Bọn họ chết người càng ngày càng nhiều. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không tại hạ một khắc chết đi. Chỉ có thể dùng tận tình hưởng là cùng cồn tê mỏi chính mình, liền ở đám người tránh ra kéo thi giả. Rời đi nháy mắt, Nguyễn Kiều bay nhanh mà lấy ra hỏa chiết, ném xuống đất nàng đã sớm quan sát qua kho lúa địa hình. Bên cạnh cửa sổ không cao, phía dưới chính là đôi ở ven tường hàng hóa, bò lên trên đi không thành vấn đề, mà kho lúa cổng lớn, vì để ngừa ở giải cứu nơi này bá tánh thời điểm bị Vương Sáu dẫn người vây đổ. Nàng tiến vào thời điểm liền vừa đi nghiêng về một phía đầy đất rượu, dùng không thuộc về thế giới. Này kẹo đổi lấy bảo kiếm thời điểm nàng liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Chỉ cần chính mình động tác rất nhanh. Đã có thể bắt được bảo kiếm, lại có thể tìm được nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới Vương Sáu cảnh giới tâm xa so nàng. Tưởng hiếu thắng, trước mắt này nhóm người là cứu không được, chỉ có thể tận lực mang đi bộc Vương, phòng trường Vương Sáu vẫn luôn không có thả lỏng đối bọn họ. Giám thị, tuy rằng Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch mặt sau mua mặt nạ lúc sau cố ý xâm nhập đám người giữa, để ngừa vạn nhất bị theo dõi. Nhưng vẫn là khiến cho Vương Sáu hoài nghi, này nhóm người vừa mới cuồng hoan quá. Cả người đều là mùi rượu, căn bản không có nhận thấy được kho lúa cửa khí vị, hỏa thế theo trên mặt đất rượu nháy mắt bốc cháy. Lên, đám người bộc phát ra rối loạn, Vương Sáu kêu gọi cứu hỏa, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch tắc sấn loạn mang đi bộc Vương cùng kiếm thần, lan đạn. Mè đen nhân tiểu hệ thống. Ngọa tàu khi nào giải rượu làn đạn, một con tiểu ngư đuôi, vừa mới tiến kho lúa thời điểm quá hắc không phát hiện kiều muội động tác. Con tưởng rằng ta ảo giác làn đạn, áp mạch mang, ta nói như thế nào lúc ấy thanh âm có điểm kỳ quái. Bộc Vương tuy rằng người đến trung niên, nhưng nếu tiêu hành dám phái hắn tới binh hoang mã loạn Bắc Nguyên, tự nhiên cũng không phải thân thể suy yếu già áo túi cơm. Bò lên trên cửa sổ nhảy xuống đi cũng không phải vấn đề. Kiếm thần bởi vì bị thương, Tô Tịch đơn giản thô bạo đem người khiêng lên, nhảy dựng lên, theo sát Nguyễn Kiều nhảy đi ra ngoài, hỏa thế sinh ra khói đặc. Nhất thời che đậy những người khác tầm mắt, chờ diệt hỏa, kho lúa đã sớm không có kia 4 người thân ảnh, Vương Sáu sắc mặt rất kém cỏi, cực lạc ngày thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu bị này vài người rào kết thúc, hắn uy tín ở đâu? Kho lúa ngoại nghiêng ngả lảo đảo vọt vào tới 2 người. Không hảo, không hảo, trong thành nơi nơi đều ở nổi lừa. Vương Sáu lạnh giọng, bọn họ còn có đồng lõa. Đều đi lục soát cho ta. Một khi nhìn thấy người từ ngoài đến, tất cả đều giết chết. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều mấy người mới vừa chạy đi, không có nghỉ ngơi. Nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp địa phương trốn tránh, đêm tối dưới. Đèn đuốc sáng trưng tiểu thành khắp nơi nổi lên ánh lửa. Nguyễn Kiều lặng lẽ nhìn mắt, phát hiện những người đó vội vàng đi cứu hỏa. Cũng không có truy lại đây, bọn họ tuy rằng sắp chết, nhưng có người còn có mấy ngày để sống. Nếu là lửa lớn thiêu hết sở hữu đồ vật, ngay cả cuối cùng hưởng lạc đều làm không được kiếm thần. Có thể đi, nàng quay đầu lại, muốn chạy ra tiểu thành rất đơn giản, nhưng Tô Tịch cõng như vậy cái đại người sống. Trước không nói hành động nhanh nhẹn độ rơi chậm lại, chính là sức chiến đấu đều thiếu một cái. Nếu là gặp được rất nhiều người bệnh, bọn họ mấy cái rất khó lao ra đi, cao gầy nam nhân như là dây thanh có chút bị hao tổn. Nói chuyện có điểm gian nan, kiếm thần không dám nhận, cô nương kêu ta Trần Tam là được, tên này hơn phân nửa cũng là cái giả danh. Mộc Nhạc nói qua, không ai biết kiếm thần bộ dáng, truyền thuyết hắn có trăm ngàn khuôn mặt, thay đổi một khuôn mặt, tự nhiên cũng sẽ đổi một cái tên, bọn họ hiện tại ở thành Bắc. Khoảng cách gần nhất cửa thành còn có nửa canh giờ lộ trình. Hơn nữa đường vòng, còn không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian, Nguyễn Kiều đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên nhận thấy được phía sau có người, nàng còn không có động tác, Tô Tịch đã bắt người nọ, a a a a, đau đau đau đau đau, vô nhân tính a a a a a, người đường đường vương gia, đây là mưu sát lương dân. Huỳnh Song Tuyết án từ nóc nhà nhảy xuống, hắn rơi xuống đất động tĩnh thực nhẹ. Y Quyết khẽ nhếch, thấy kêu thảm thiết Mộc Nhạc, mắt lạnh nói câu câm miệng, ngươi vẫn là chuyên tấn công lén đi thích khách. Này liền bị người từ bóng dáng chảo ra tới. A Tô Tịch buông ra Mộc Nhạc, thấy người đến là người một nhà, mới thu hồi công kích tư thái, Văn Tình cùng Quý Thâm một trước một sau đã đi tới, Văn Tình thu hồi. Kiếm, nhìn mắt Mộc Nhạc, là nên nhiều luyện luyện, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi. Bổn thiếu gia chính là bổn khu nhất có tiềm lực thích khách. Người đưa ngoại hiệu lén đi tiểu nhị ra. Nếu không phải gặp được các ngươi mấy cái biến thái, ta ngày thường carry toàn trường cũng không có vấn đề gì. Huỳnh Song Tuyết án, là chính ngươi lâm thời lấy đi, lan đạn, bạch đào, giống như thật là ha ha ha, bởi vì ta cũng chưa từng nghe qua Mộc Nhãi con này ngoại hiệu lan đạn. Vì tham, lâm thời lấy ngoại hiệu quá cường làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, còn có thể tại cảm thấy thẹn một chút sao, tiểu nhị gia Nguyễn Kiều hỏi. Các ngươi phóng hỏa, Văn Tình gật gật đầu, bọn họ cùng ve người tách ra đi. Thành Võng cùng Khanh Vãn Vãn đều đi theo phiến quang linh vũ. Văn Tình bên này ở ngày một thời điểm đến tiểu thành. Nhưng xem người thành phố trạng thái rõ ràng thực không bình thường. Liên hệ đến nơi đây ôn dịch tàn sát bừa bãi. Phương Bắc ôn dịch khu vực tai họa nặng thế nhưng còn có người quá thần tiên nhật tử. Quá mức khác thường, bọn họ không có trực tiếp vào thành. Mà là lặng lẽ lén đi tiến vào. Nghe được kho lúa giam giữ người. Liền thương định khắp nơi phòng cháy. Phương tiện đục nước béo cò. Lại qua đây cứu người, gặp được Nguyễn Kiều. Hai bên cho nhau giao lưu xong tin tức lúc sau. Hiện tại nhiệm vụ mục tiêu đã nhận được, quan trọng nhất sự chính là đem người an toàn đưa trở về, bọn họ người nhiều. Cái này hành động lên càng thêm nguy hiểm, một đường tiểu tâm đi rồi nửa khắc chung, đại đa số người đi cứu hỏa, phân tán một ít tìm tòi lực lượng, nhưng thực mau hỏa đã bị diệt, phía trước người càng ngày càng nhiều, còn có càng nhiều người giơ cây đuốc đuổi theo, Nguyễn Kiều đám người vừa mới thông qua một cái ngõ. Nhỏ, liền phát hiện phía trước trên đường phố có mười mấy cái người đeo mặt nạ. Mấy người chỉ có thể chuyển một khác điều ngõ nhỏ vòng đường xa qua đi, không nghĩ tới lại đụng phải. Khanh Vãn Vãn, nàng vừa nhìn thấy mấy người, trước mắt sáng ngời, thở hồng hộc chạy tới. Cửu Khúc Phong Đào bọn họ cùng thành chủ đạt thành hiệp nghị. Hiện tại ở toàn thành đuổi bắt các ngươi, bọn họ được đến bá tánh duy trì. Phải đối chúng ta hạ sát thủ, Thành Võng đã chết, ta trốn thoát, gặp được các ngươi thật sự là quá tốt, Văn Tình lại bắt tay đặt ở trên thân. Kiếm Mơ Siêu Khanh Vãn Vãn có chút nghi hoặc, các ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta và các ngươi là cùng cái nhiệm vụ chủ tuyến. Vừa dứt lời, Tuyết Trắng trường kiếm liền thẳng đến nàng mà đến, Khanh Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây. Bên tai liền vang lên kim loại va chạm thanh âm, siêu nàng sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Mắt thấy Văn Tình trường kiếm cùng phía sau ánh đao chiến ở bên nhau. sau một lúc lâu mới nhớ tới tránh né Quý Thâm thân thủ không tồi. Gia nhập chiến cuộc lúc sau Cửu Khúc Phong Đào kế tiếp bại lui. Phiến Quang Linh Vũ theo sát mà đến, bám trụ Quý Thâm cùng Tô Tịch, chín khúc bên này đã không có chủ lực liên lụy, một lần nữa chiếm thượng phong, Mộc Nhạc lặng lẽ lén đi ở hai người bên cạnh người. Phối hợp văn tình thế công quấy dây chín khúc tiết tấu, bên này đánh nhau hấp dẫn một khác con phố. Thượng người đeo mặt nạ lại đây. Trần Tam tuy rằng là kiếm thần, nhưng là bị trọng thương, căn bản vô pháp chiến đấu. Chỉ có thể dựa Nguyễn Kiều cùng Huỳnh Song Tuyết án bảo hộ hắn cùng Bộc Vương.bsp. Đến lúc đó muốn thoát thân liền càng khó, Cửu Khúc Phong Đào thế công càng ngày càng mãnh. Bọn họ một cương một nhu. Trong thời gian ngắn văn tình bạo phát lực so ra kém Cửu Khúc Phong Đào. Thực mau trên người liền bị mấy chỗ trên thân kiếm, Mộc Nhạc nắm chặt trong tay lưỡi dao. Rốt cuộc chờ đến một thời cơ ra tay, Cửu Khúc Phong Đào không kịp tránh né. Chỉ có thể cấp tốc thu đao lui về phía sau, bị Mộc Nhạc lưỡi dao ở bụng vẽ ra một đạo miệng vết thương, nhưng mà hắn lại không tức giận. Khóe miệng ngược lại gợi lên một đạo quỷ dị mỉm cười, Mộc Nhạc tâm giác không đúng. Hắn muốn gần người công kích Cửu Khúc Phong Đào, nhìn qua là đắc thủ một nửa. Trên thực tế lại bị Cửu Khúc Phong Đào dẫn vào một cái riêng vị trí, mà vị trí này đối diện phía trước dân cư cửa sổ. Một đạo tôi độc đoàn tiễn nháy mắt bắn vào thân thể hắn. Tuy rằng không có chỉnh giữa trái tim, nhưng nọc độc nháy mắt phát tác. Mộc Nhạc còn không có tới kịp chia thoái phía sau, cả người liền ngã xuống trên mặt đất, làn đạn, tê, ta dựa ta tiểu nhị ra, làn đạn, từ đều sóc cùng canh canh, bắn tên trộm, làn đạn, xuẩn manh là cầu cầu, hình như là phía trước trên lầu bắn xuống dưới. Huỳnh Song Tuyết án ngẩng đầu nhìn mắt đoàn tiễn tới chỗ, kia đống dân cư ly mọi người cũng không xa. Phía trước cửa sổ đứng người một thân bài thi, trên mặt che mặt xa, nhưng hắn vẫn là ánh mắt đầu tiên nhận ra tới Thanh Võng. Nàng không chết, ngay cả Khanh Vãn Vãn cũng thấy, Nguyễn Kiều liền ở nàng bên cạnh, hiển nhiên nhìn về phía nàng ánh mắt đã chưa từng cái gọi là biến thành, ngươi đã chết. Sợ tới mức Khanh Vãn Vãn vội vàng giải thích, ta không có lừa các ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đến hắn độc chết Thanh Võng. Chẳng lẽ bọn họ là làm diễn cho ta xem, làm cho chúng ta từ bỏ đối Thanh Võng phòng bị, nhưng Thanh Võng không phải Tuyết Sơn Cốc người sao, như thế nào sẽ cùng Cửu Khúc Phong Đào đám người hợp tác đối phó chúng ta? Nguyên bản chống cự người đeo mặt nạ bọn họ cũng không có hạ sát thủ. Nhưng Mộc Nhạc sau khi chết, Huỳnh Song Tuyết án trực tiếp giết chết trước mặt ba người. Nguyễn Kiều biết hắn muốn làm cái gì? Tuy rằng không biết Thanh Võng vì cái gì sẽ giúp BSP. Nguyễn Kiều tiếp được bảo hộ Bộc Vương đám người nhiệm vụ. Huỳnh Song Tuyết án tắc bước nhanh tiến lên, tìm kiếm thỏa đáng vị trí Thanh Võng thu hồi tới Cửu Khúc Phong Đào cho nàng tay áo mũi tên. Người này nhưng thật ra không ngốc, chỉ cho nàng một mũi tên. Biết nàng đánh chết Mộc Nhạc lúc sau rất có thể sẽ vì chính mình nhiệm vụ chủ tuyến phản bội. Cho nên không có cho nàng dư thừa độc tiễn, Mộc Nhạc đã chết. Hiện tại nàng cùng dư lại người là cùng trận doanh, bọn họ sẽ không vì một cái chết người chơi đối chính mình như thế nào, huống chi. Này chỉ là cái trò chơi, Thanh Võng chiều dưới lầu nhìn thoáng qua. Tình hình chiến đấu thực kịch liệt, phương nào đều chiếm không được hảo, hẹp hòi trên đường phố một đạo bóng trắng nhanh chóng xẹt qua. Thực mau dẫm lên đồ vật bò lên trên ly nàng gần nhất một chỗ nóc nhà, theo sát. Nàng ánh mắt liền đối thượng một đôi mang theo hàn băng đôi mắt, dao phẫu thuật phá không mà đến. Dễ như trở bàn tay mà đâm xuyên qua nàng yết hầu. Hết chương.